Đan Võ Thần Tôn, chương 45, Tiêu Hãn Hải. Đến, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn chính là sẽ dùng, cái kia một đầu viễn cổ cự tượng sức mạnh cường hãn. Nhường hết thảy người chấn động theo, để bọn hắn biết, cho dù là thối thể cảnh thất trọng cao thủ, ở trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng tất cả mọi người biết, hắn Diệp Tinh Hà không chỉ là một cái vừa mới cuột khởi thiếu niên thiên tài. Mà là đủ để so sánh ngoại môn 10 đại cao thủ một tên cường giả tuyệt đỉnh. Trong Tô Phủ, phát sinh sự tình, chịu toàn bộ Lăng Vân Tông chi chú mục. Lúc này, Tô Phủ bên ngoài, tụ tập không dưới mấy ngàn người. Trong hành lang tin tức không ngừng truyền tới. Diệp Tinh Hà hung hăng làm nhục Tô gia, thuận tiện nằm Âu Dương Hoàng Đồ cũng làm nhục một trầu. Âu Dương Hoàng Đồ nổi giận, muốn cùng Diệp Tinh Hà quyết nhất tử chiến. Diệp Tinh Hà đáp ứng Âu Dương Hoàng Đồ khiêu chiến, từng đầu tin tức không ngừng truyền ra, Diệp Tinh Hà muốn chết phải không? Liền thực lực của hắn, còn cùng Âu Dương Hoàng Đồ đánh, được rồi, tất cả giải tán đi, tất cả giải tán đi, Diệp Tinh Hà hôm nay muốn bị chém giết nơi này, không còn náo nhiệt nhìn, lúc này, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Phủ trước cửa, thân hình cao lớn, một bộ đồ đen. Khóe miệng hai đạo pháp lệnh văn rủ xuống, khuôn mặt lạnh lùng khốc liệt, chậm rãi hướng Tô Phủ đi đến. Trong đám người có nhận ra hắn, tuôn ra kinh hô, Tiêu Hãn Hải trưởng lão đến rồi. Danh xưng Lăng Vân Tông Thái Thượng phía dưới đệ nhất mặc cho Tiêu Hãn Hải. Mọi người nhìn về phía Tiêu Hãn Hải, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ sùng kính. Có người lớn tiếng cười nói, lần này, Diệp Tinh Hà càng là chết thấu thấu. Tiêu trưởng lão có thể là Âu Dương Hoàng Đồ sư phụ. Hắn tới nơi này, tự nhiên là cho Âu Dương Hoàng Đồ chỗ dựa. Hắn vừa đến, Âu Dương Hoàng Đồ làm việc không kiêng nể gì cả. Nghiền chết Diệp Tinh Hà, không người sẽ truy cứu. Tiêu Hãn Hải khoan thai thanh thản, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Hai ngày trước, hắn ở trong phòng đấu giá, băng Diệp Tinh Hà lấy được Lôi Đình Cự Hổ nội đan. Biết được việc này, Lý Thuần Dương rất là khen ngợi hắn vài câu, cũng là về mặt tu luyện chỉ chọn hắn vài câu, nhưng Tiêu Hãn Hải được ít lợi không nhỏ. Mấy ngày nay, bế quan tu luyện, rất có đoạt được, tâm tình rất tốt, càng là kiên định ý nghĩ. Nhất định phải thật tốt nịnh bợ tốt Diệp Tinh Hà, từ đó đạt được Lý Thuần Dương vui lòng. Hôm nay bế quan kết thúc, mới nghĩ đến đệ tử đắc ý của mình muốn đính hôn. Hắn tu vi cực cao, nhĩ lực cũng là vô cùng tốt, người chung quanh thanh âm đàm thoại, đều rơi vào hắn trong tai. Thế là hắn bén nhạy nghe được Diệp Tinh Hà, ba chữ này. Lập tức, trong lòng hơi động, vừa cẩn thận nghe vài câu, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trái tim nhảy loạn, vô cùng nôn nóng, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. Vội vàng bước nhanh bước vào trong đó. Vô cùng sốt ruột như lửa đốt, sợ lầm sự tình, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi cũng đừng hỏng lão tử chuyện tốt, bằng không thì ta muốn mệnh của ngươi. Trong đại sảnh, theo thân văn bách một tiếng gào to, tỉ thí bắt đầu, Âu Dương Hoàng Đồ hướng Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên, phịch một tiếng, trong không khí trực tiếp tạo thành một đạo vô hình khí chướng. Âu Dương Hoàng Đồ hết thảy thế công, đều đâm vào trên đó. Hắn rên lên một tiếng, khoảng bay ra ngoài xa mười mấy mét, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, mọi người cũng là ngạc nhiên. Tiếp theo, bọn hắn liền nghe được, cửa đại sảnh truyền đến cười lạnh một tiếng. Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi bản lĩnh lớn quá a, mọi người thấy đi, thấy được cái kia cao lớn lãnh khốc áo đen thân ảnh. Có nhận ra người. Hét lên kinh ngạc, Tiêu Hãn Hải trưởng lão đến rồi. Âu Dương Hoàng Đồ thấy Tiêu Hãn Hải, trên mặt ngạc nhiên tan biến, biến thành một vệt dày đặc tới cực điểm vui sướng. Cười to nói, sư phụ, lão nhân ra ngài đến đây. Hướng Tiêu Hãn Hải nghênh đón, còn thị uy giống như quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, tựa hồ muốn nói, ta có dạng này sư phụ, người có sao? Âu Dương Hoàng Đồ cùng mấy tên địa vị khá cao người. Hướng Tiêu Hãn Hải nghênh đón, Tô Kiến Nghiệp sợi lấy dâu ria, ở nơi đó cười, bất quá địa vị hắn không đủ cao. Tính toán đợi mấy người kia gặp qua về sau chính mình lại đến đi nói chuyện. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tiêu Hãn Hải cười lạnh, tay áo phất một cái, trực tiếp liền đem mọi người đều hất ra. Hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rạng rỡ, Diệp công tử, ngài vậy mà cũng ở nơi đây. Mọi người nhất thời choáng váng. Diệp công tử, ngài, hai cái này xưng hô, như hai đạo lôi đình hạ xuống, nắm mọi người cho anh thất ăn mặn bách khiếp sợ, thân cao phi khiếp sợ, tất cả mọi người, đều khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lặng ngắt như tờ, đều ngơ ngác nhìn một màn này. Một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây chính là Tiêu Hãn Hải a, Lăng Vân Tông thái thượng phía dưới đệ nhất người, luôn luôn hoành hành bá đạo, một lời không hợp liền giết người, làm người kinh khủng kính úy Tiêu Hãn Hải a, lúc này, đối mặt Diệp Tinh Hà. Đối mặt cái này không có danh tiếng gì, vừa mới quật khởi thiếu niên, vậy mà đối với hắn khách khí như thế, thậm chí là, khen tặng nịnh bợ, thế đạo này, làm sao vậy, cuối cùng, bọn hắn đột nhiên liền ý thức được một điểm, này Diệp Tinh Hà, chỉ sợ có lai lịch to lớn, cực kỳ khủng bố bối cảnh a, nếu không, Tiêu Hãn Hải, như thế nào đối với hắn như thế, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt có tò mò, có ước đoán, có kinh khủng, có kính sợ, duy chỉ có không có. Trước đó khinh miệt, bọn hắn phát hiện, chính mình trước đó, thật sự là hài hước, lại còn dám xem thường Diệp Tinh Hà, lại còn dám thương hại hắn. Này Diệp Tinh Hà, có thiên đại bối cảnh cùng lai lịch, bọn hắn nơi nào có tư cách xem thường hắn, thương hại hắn, chúng ta, thật sự là hài hước. Cách chương.